Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. 153, A Chiếu đi đến bên hồ, tại kia chỉ hoang thú con rối nhìn chăm chú hạ, đột nhiên nhảy dựng lên, sắc bén móng vuốt bắn ra đệm thịt, hướng bên hồ kết giới cong đi qua, một đạo linh quang sáng lên, tiếp theo liền nhìn thấy kết giới bị xé mở một cái lỗ hổng. Hoang thú con rối nháy mắt theo trên đất đứng lên, bị nhốt ở con rối trung thần niệm lúc này thập phần khiếp sợ. Điều đó không có khả năng, nó kinh thanh nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được thanh âm, quay đầu xem kia chỉ vĩ đại mãnh thú, tuy rằng biết này con mãnh thú chính là cái con rối. Hơn nữa mãnh thú lý là một luồng thần niệm, sẽ không để ý chí công kích bọn họ. Nhưng vẫn là bị mãnh thú hơi thở sợ tới mức nhịn không được lui về phía sau vài bước. Cái gì không có khả năng? Sở Trước hỏi nó, thần niệm trừng mắt kết giới thượng bị xé mở khẩu. Cấp tốc nói, không có khả năng, này kết giới là chủ nhân năm đó tự tay bày ra. Chỉ có thông qua thử luyện nhân tài có thể mở ra. Ngay cả ta cũng không được. Điều này cũng là vì sao bí cảnh sẽ cho ra nhiều như vậy thử luyện. Cũng là vì khảo nghiệm tiến vào bí cảnh thử luyện giả. Chỉ có thông qua thử luyện, tài năng mở ra này kết giới, mà Sở Trước những người này, vẫn chưa thông qua sở hữu thử luyện, là đi rồi tiệp kính tới được. Kia có cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ dõng dạc nói. Không có A Chiếu lão đại làm không được thần niệm không để ý hắn. Chính là nhìn chằm chằm kết giới tiên tiểu yêu thú, tâm tư thật nhanh chuyển động. Nó cẩn thận đánh giá này con tiểu yêu thú, nhưng là mặc kệ nó thấy thế nào, cũng nhìn không ra nó đến cùng là cái nào chủng tộc yêu thú. Nó trên người hơi thở rất phai nhạt, trong cơ thể có một đạo cấm chế, đem nó hơi thở bảo vệ lại đến, ngăn cách sở hữu tra xét, làm cho người ta rất khó theo nó hơi thở chung nhận thấy được nó bản thể tình huống. Từ giữa cụm đó có thể thấy được. Này con tiểu yêu thú lúc này bộ dáng, đều không phải là nó bản thể bộ dáng, theo bị nó phát hiện, ngang nhau đuổi tới hoang thú con rối trong cơ thể vây khốn bắt đầu. Nó chỉ biết này con tiểu yêu thú dị thường, khả nhưng không cách nào nhìn ra nó đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Vốn cho là nó là một loại cường đại yêu thú, nhưng hiện tại lại không xác định. Bởi vì nó vậy mà có thể đem bí cảnh chủ nhân tự tay bày ra kết giới xé mở. Này đều không phải là yêu thú có thể làm đến, ngược lại như là thần thú thiên phú thủ đoạn, thượng cổ thời kỳ, mãnh thú hoành hành, thần thú uy trấn nhất phương, thần thú cùng thần tộc cũng lệ, cứ nghe thần thú có được thiên phú thần thông, là sở hữu chủng tộc đều so ra kém. Hơn nữa này con tiểu yêu thú nhất kim nhất hắc dị đồng cực kỳ hiếm thấy. Dị đồng thần thú, A Chiếu đem kết giới xé mở một cái khẩu sau, liền nhảy vào đi, sau đó tiếp đón Sở Trước đám người đi vào. Kia thần niệm gặp mấy người đều chạy đi vào, cũng không kịp lại nghĩ lại, chạy nhanh cũng theo xé mở kết giới nhập khẩu đi vào. Nó đến cùng quan tâm bí cảnh truyền thừa, vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, hy vọng những người này đều không phù hợp truyền thừa điều kiện. Không chiếm được truyền thừa mới tốt, sải bước tới kết giới sau, muốn đi giữa hồ nhà gỗ thập phần thuận tiện, tức thời mọi người ngự kiếm đi qua, rất nhanh liền đến giữa hồ chỗ phòng nhỏ tiến, phòng nhỏ kiến ở hồ trong lòng một khối tiểu ốc đảo thượng. Cô Linh Linh đứng lặng ở đàng kia, chỉ có ốc tiền một gốc cây khai chính thịnh lê thụ. Gió thổi khi đến, cành thượng lê hoa như tuyết bàn liên miên rơi xuống, hoa rơi đầy đất. Cấp mảnh này thiên địa tăng thêm vài phần sắc đẹp ý cảnh. Làm cho người ta chút bất chi bất giác, hơn vài phần sầu tư. A Chiếu nhất móng vuốt hướng lê thụ thân cây cong đi. Phi thường hung ác, thậm chí cong tiếp theo khối vỏ cây. Chỉ thấy kia lê thụ run run hạ, cành thượng ngoài lê phát ra lá chã thanh âm, nhưng rơi xuống như tuyết lê hoa liền như vậy quỷ dị tiêu thất. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước trong lòng sầu tư đi vài phần. Hai người tỉnh táo lại, sắc mặt nhất thời có chút không tốt, bọn họ giống như lại nhận đến ảnh hưởng. Đây là chủ nhân loại phàn lê, cũng không ác ý, Thần niệm mở miệng nói. A Chiếu hừ một tiếng. Nếu là dám can đảm lại ra vẻ. Diệt các ngươi. Lê Thụ run lẩy bẩy. Không dám lại theo gió điệu lê hoa. Liều mạng nhịn xuống hoa rơi xúc động. Hoa rơi là nó bản năng. Muốn nhịn xuống thật sự là rất thống khổ. QAQA Chiếu thích nhất xem khắc sinh vật thống khổ. Thưởng thức một lát nó khổ bức. Mới vừa rồi nhảy đến sở trước trong lòng. Làm cho nàng ôm nó tiến nhà gỗ. Quả thực chính là cái thú đại gia. Nhà gỗ là thế tục giới thật thông thường cái loại này hai tầng phòng nhỏ. Vào cửa đó là một cái đãi khách phòng. Bãi đơn giản cái bàn chờ vật. Tuy rằng chủ nhân đã không ở. Lại không một ti bụi bặm ni mọi người đứng ở phòng cửa nhìn một lát. Phát hiện nơi này trừ bỏ thật thông thường gia cụ ngoại. Không có khác đặc biệt gì đó. Liền muốn đi khác phòng đi dạo. Dù sao truyền thừa liền ở trong này. Chạy không thoát, không vội. Phòng nhỏ tiền hoang thú con rối thể tích quá lớn. Nó ngồi xổm khi đều so nhà gỗ muốn cao. Không có biện pháp đi theo bọn họ tiến vào. Không khỏi có chút buồn bực. Kỳ thực cũng là qua nhiều năm như vậy. Nó lần đầu tiên đến nơi đây. Xem trong nhà gỗ quen thuộc bài trí. Không khỏi có chút thương cảm ni tuy rằng nó sinh ra tân linh trí. Có thể trở thành bí cảnh chủ nhân lưu lại thần niệm. Đồng thời cũng kế thừa bí cảnh chủ con người cảm tình. Đối nhà này bí cảnh chủ nhân đã từng cuộc sống quá nhà gỗ cũng là có cảm tình. Truyền thừa bên trái sườn cái thứ hai phòng, thần niệm mở miệng nói, thanh âm hơn vài phần lạnh lùng, các ngươi không cần phá hư nơi này. Sở trước đám người nghe nói như thế, ào ào quay đầu nhìn lại, vừa vặn chống lại hoang thú con rối cặp kia không có cảm tình thú đồng. Xuyên thấu qua này đôi thú đồng, phảng phất nhìn đến bên trong kia lũ thần niệm mỗ ta cảm tình. A Chiếu đột nhiên nhảy đến hoang thú đầu, sau đó nhất móng vuốt chụp được, đem nó lúc trước bố trí cấm chế phá vỡ. Một lát sau, liền gặp một bóng người theo hoang thú trong thân thể bay ra. Đây là một cái mặc rộng rãi lưu vân váy dài trẻ tuổi nam tử. Khuôn mặt tuấn mỹ, mi mày thanh lãnh, bên môi lộ vẻ một luồng tựa tiếu phi tiếu độ cong. Tuấn tú đoan chính, lại lạnh lùng dị thường. Hắn cụp xuống một đôi hương mặc dường như con ngươi. Nhàn nhạt xem trong nhà gỗ nhân, cả người thanh thản đứng ở nơi đó. Tay áo cúi lạc, như chân trời lưu vân, vùng núi nước suối. Thanh xa nhã nhiên, sở hữu nhìn đến hắn mọi người nhịn không được sửng sốt hạ. Nếu không có thân thể hắn hiện ra một loại không bình thường chân châu bạch, đều làm cho người ta cho rằng nhìn đến thượng cổ vị kia vô cùng. Như vậy phong tư chắc tuyệt, như vậy cao xa ngạo nghễ, người này đó là vị kia bí cảnh chủ nhân lưu lại một luồng thần niệm ni đáng tiếc chính là một luồng thần niệm, đều không phải bản nhân. Nó cúi mâu nhìn về phía A Chiếu, chậm rãi mở miệng nói, vì sao đem Ngô phóng xuất, nó cho rằng, bọn họ hội đem nó vây đến bọn họ lấy đến truyền thừa. A Chiếu một lần nữa khiêu hồi sở trước trên bờ vai. Không kiên nhẫn nói, đã đi đến truyền thừa nơi, lại đem ngươi vây cũng vô dụng, sau đó dùng đuôi quét tảo sở trước, ý bảo bọn họ đi bên trái cái thứ hai phòng. Sở trước đám người đi phía trái sườn cái thứ hai phòng đi đến. Kia thần niệm thấy thế, cũng cùng sau lưng bọn họ, mặc sĩ thiên kỳ nhịn không được quay đầu nhìn lén nó. Bị nó cặp kia thanh lãnh con ngươi đen đảo qua khi đến. Không khỏi liền phát hoảng, tuy rằng biết này con là một luồng thần niệm, khả cho hắn cảm giác vẫn có chút đáng sợ, bởi vậy cũng có thể tưởng tượng thượng cổ thời kỳ. Này bí cảnh chủ nhân có bao nhiêu lợi hại, đi đến bên trái cái thứ hai phòng, sở trước đẩy ra hờ khép môn, nội môn bài trí cũng không thần kỳ chỗ, giống như một gian nam tử phòng ngủ, bài trí ngắn gọn sạch sẽ, vừa xem hiểu ngay, có thể cảm giác được này phòng ngủ chủ nhân tác phong. Mọi người ánh mắt ở trong phòng nhìn lướt qua, cuối cùng rơi xuống một bức bắt tại trên tường họa, một bức sơn thủy họa. Xa sơn, gần thủy, còn có trong núi một cái giống nhân tiểu hắc điểm ni rõ ràng là thượng cổ thời kỳ lưu lại họa. Nét mực lại thập phần rõ ràng, Này tấm họa chung rõ ràng có lực lượng dao động. Truyền thừa liền tại đây họa thượng. Truyền thừa liền tại đây họa thượng. Thần niệm mở miệng nói. A Chiếu lão đại, nhanh đi a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu cũng hai mắt trước xem. Còn có ghé vào Bích Tầm Châu trên bờ vai tiểu rùa. Đều thật kích động, A Chiếu vài cái tử sẽ đến họa hạ một chương dày trên bàn. Đầu tiên là quan sát hạ, sau đó thân móng vuốt cong hướng trên tường kia bức họa. Nhưng mà làm cho người ta ngoài ý muốn là, kết nối với cổ vô cùng tự tay bày ra kết giới đều có thể xé mở móng vuốt. Lại đối này tấm họa không thể không nề hà, không có thể ở mặt trên lưu lại một tí dấu vết. Không nói A Chiếu, ngay cả Sở Trước bọn họ đều lắp bắp kinh hãi. Ở bọn họ trong lòng, A Chiếu là lợi hại nhất. Ngay cả A Chiếu đều không có biện pháp mở ra này tấm họa. Kia truyền thừa, chỉ có kia lũ thần niệm hóa thành nam tử lãnh đạm xem. Phát hiện A Chiếu vô pháp mở ra sau, nhịn không được gợi lên khóe môi, cười đến cực lãnh, Bích Tầm Châu quay đầu, thấy đến một màn như vậy, đột nhiên minh bạch, nói, bí cảnh chủ nhân là nhân tộc, cho nên này bí cảnh truyền thừa, chỉ chừa làm cho người ta tộc. Nhưng là như thế, đã ngoài thời cổ kỳ tình huống, nhân tộc truyền thừa, tự nhiên là lưu cho nhân tộc, tuyệt đối sẽ không lưu cho chủng tộc khác. Nam tử ngước mắt nhìn hắn, lạnh lùng vuốt cằm, đúng là như thế, A Chiếu vì thế cũng không lại làm vô dụng công, nhường Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến lên đi thử. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai người tới vách thường tiến. Hai người liếc nhau. Sau đó cùng nhau hướng kia bức họa đưa tay, ở bọn họ đầu ngón tay đụng chạm đến kia bức họa khi. Đột nhiên một đạo xí lượng quang mang theo họa trung phụt ra xuất ra. Khoảng cách trong lúc đó, kia Phúc Sơn Thủy bức họa là sống giống nhau, nháy mắt đã đem họa tiền hai người hít vào đi. Bích Tầm Châu cùng A Chiếu liền phát hoảng, ngay sau đó, này hai cái yêu thú đồng thời tới gần kia lũ thần niệm. A Chiếu càng là vỗ móng vuốt, dùng kết giới đem nó lại lần nữa vây khốn. Bọn họ đâu? A Chiếu nheo lại mắt, trầm thấp hỏi, nhất cỗ cường đại uy áp từ trên người nó tràn ngập. Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên đều bị đáng sợ kia uy áp áp chế có chút khó chịu. Bất quá Bích Tầm Châu vẫn là duy trì trấn định, lạnh lùng nói, người tốt nhất không cần lại đùa giỡn cái gì hoa chiêu. Nam tử cũng không thèm để ý bản thân tình cảnh, lạnh nhạt nói, bọn họ tự nhiên là đi vào nhận truyền thừa, chỉ cần tiếp thu hoàn truyền thừa, tự nhiên có thể xuất ra, truyền thừa, hai người cũng có thể. Bích Tầm Châu nhíu mày, nam tử nói, truyền thừa lựa chọn là nhân tộc, vẫn chưa hạn chế nhân số, ta mới đầu cũng cho rằng chỉ có một người được đến truyền thừa. Hiện thời xem ra, đều không phải như thế. Nghe xong, A Chiếu cùng Bích Tầm Châu đều yên tâm vài phần. Kế tiếp, bọn họ chỉ cần ở trong này, chờ kia hai người được đến truyền thừa, theo họa trung xuất ra liền đi. Bích Tầm Châu riêng quan sát kia bức họa, đột nhiên phát hiện họa trung có hai cái điểm đen đang ở trèo non lội suối đồ đi. Thấu đi qua cẩn thận nhìn, Bích Tầm Châu khóe miệng hơi run rẩy. Phát hiện này hai cái điểm đen đúng là bị hít vào họa bên trong Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai. Người, xem ra bọn họ nửa khắc hơn hội còn không sẽ đi ra. A Chiếu cũng nhìn đến họa lý biến hóa, này mới chính thức yên lòng. Kế tiếp chỉ cần chờ đợi bọn hắn có thể. Tin tưởng này bí cảnh chủ nhân cũng sẽ không thể đối nhân tộc ra tay. Vì thế Tam Yêu liền tạm thời tại đây trong phòng đợi. Chờ đợi bọn hắn xuất ra, chờ đợi thời gian có chút lâu, Bích Tầm Châu nhìn về phía vẫn như cũ bị nhốt ở kết giới bên trong nam tử. Đột nhiên nói, như là bọn hắn được đến truyền thừa, ngươi có phải không phải liền muốn tiêu thất? Nam tử hờ hững xem bọn họ, cặp kia hắc trong mắt không có bất kỳ cảm tình, phảng phất lúc trước này dãy dụa buồn bực chẳng hề tồn tại. Các ngươi không là đều biết đến sao? Nó lạnh lùng nói, yên tĩnh đứng ở nơi đó, tùy ý gió thổi qua nó tay áo. Nó sứ mệnh là thủ hộ bí cảnh, cho đến khi tham gia thử luyện nhân được đến truyền thừa. hoàn thành nó sứ mệnh, liền có thể biến mất. Nguyên bản hẳn là như vậy, nhưng nó tự sinh ra linh trí bắt đầu, còn có mục đích hấp thu bí cảnh lực lượng, dần dần lớn mạnh thần hồn của tự mình, hy vọng có một ngày, nó có thể biến thành một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thể. Thoát ly bí cảnh đối nó trói buộc, rời đi bí cảnh, chính là nó không có đợi đến ngày nào đó, liền gặp được này nhóm người. Cho nên, chờ tiến vào họa bên trong hai nhân loại được đến truyền thừa sau, nó rất nhanh sẽ muốn tiêu thất, không cam lòng sao? Quả thật, nhưng là lại có biện pháp nào? Nó chính là một luồng thần niệm, đều không phải chân chính nhân loại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà gỗ lại trở nên yên tĩnh. Bích Tầm Châu như có đăm chiêu xem nó, không lại nói chuyện. A Chiếu nhìn chằm chằm trên tường họa, chờ sở trước bọn họ theo họa lý xuất ra. Bên cạnh tiểu rùa theo chữ nạp giới trung ngậm ra một viên cực phẩm linh đan. Mỹ Tư Tư Hạp đứng lên, tuyệt không cảm thấy chờ đợi thời gian dài lâu lại nhàm chán. Cho đến khi trên tường kia bức họa thượng nét mực bắt đầu thối lui khi mới vừa rồi đánh vỡ trong phòng yên tĩnh, A Chiếu cùng Bích Tầm Châu cặp kia nam tử đều nhìn chằm chằm kia phó đang ở phai màu họa. Theo trên cùng lạc nhật bắt đầu, nét mực một chút biến mất, thấy đến một màn như vậy, kia nam tử trong lòng biết, nó cũng muốn tiêu thất, nó trong lòng có chút buồn bã, nhịn không được tưởng, nếu lúc trước nó không có sinh ra thuộc loại bản thân linh trí có bao nhiêu hảo. Như vậy nó chính là một luồng đơn thuần thần niệm, cố thủ ở bí cảnh chung, cho đến khi có người xông qua sở hữu thử luyện, kế thừa bí cảnh truyền thừa, liền có thể thong dong tiêu tán ở thiên địa trong lúc đó. Cùng sớm đã ở thượng cổ thời kỳ liền ngã xuống chủ nhân giống nhau. Khả nó đã sinh ra linh trí, họa thượng nét mực đã biến mất hơn phân nửa, nam tử cũng cảm giác được thần hồn lực lượng ở biến mất. Đây là nó ở bí cảnh chung không biết tích lũy bao nhiêu năm lực lượng. Nó thân thể đã ở biến trong suốt, theo chân châu bạch biến thành đạm màu trắng. Ngay tại nó cảm giác được bản thân muốn biến mất khi đột nhiên gặp kia chỉ tiểu yêu thú huy móng vuốt, đem một viên hạt châu đạn đi lại, nhập vào nó mi tâm gian, đang ở tiêu tán thần hồn mạnh run lên, nháy mắt ngưng thực vài phần. Lúc này trên tường họa bên trong nét mực cuối cùng một điểm vừa vặn biến mất. Sở trước hai người theo trống rỗng cuốn tranh chung xuất ra. Chủ nhân, A Kỳ, các ngươi không có việc gì đi. Ngoặc kép, chủ nhân, các ngươi xuất ra. Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên thanh âm vang lên. Hai cái yêu thấy bọn họ bình an xuất ra, đều thập phần cao hứng. Sở trước hướng Bích Tầm Châu bọn họ cười cười. Chớp mắt, nhìn đến trong phòng nam nhân, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, đồng dạng kinh ngạc còn có Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thốt ra, gì, ngươi còn tại a? Kính Trạch Quân không phải nói truyền thừa một khi bị người tộc kế thừa, ngươi liền sẽ biến mất sao? Hại hắn vừa rồi còn thập phần thất lạc, trong lòng cảm thấy này thần niệm thập phần đáng thương. Nam tử không nói, chính là xem A Chiếu. A Chiếu nhảy đến sở trước trên bờ vai, nói, còn đây là định hồn châu, có nó ở, thần hồn của ngươi liền không sẽ biến mất. Nam tử thanh lãnh khuôn mặt rốt cục hơn vài phần dao động, lại có chút giật mình nhiên, nhịn không được mở miệng, vì sao, lúc trước không phải đã nói rồi sao, chúng ta đối bí cảnh không có hứng thú, chúng ta chỉ cần truyền thừa, bí cảnh cho ngươi. Sẽ không đem bí cảnh mang đi. A Chiếu nói, này bí cảnh kỳ thực là một tòa động phủ. Năm đó bí cảnh chủ nhân ngã xuống phía trước từng quy định, kế thừa truyền thừa người cũng có thể được đến toàn bộ bí cảnh. Đến lúc đó liền có thể mang động phủ thu nạp nhập tư duy mang đi. Này đó là thông tục trên ý nghĩa cao cấp tùy thân không gian. Đáng tiếc A Chiếu đối người khác động phủ không có hứng thú. Hơn nữa này thần niệm đã sinh ra bản thân ý thức. Thực tại không dễ dàng, nó cũng không phải kia chờ không phân rõ phải trái hạng người. Chưa hề nghĩ tới thực đem nó diệt, xem nó như vậy an phận đưa bọn họ đưa truyền thừa nơi. Liên cấp nó một cơ hội, định hồn châu có thể ngưng tụ thần hồn của nó, ngày khác đãi thần hồn của nó ngưng tụ đến nhất định trình độ. Liền có thể đắp nặn thân thể, thoát ly bí cảnh trói buộc, trở thành một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thể, một cái hoàn chỉnh nhân loại. Hết chương.